Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 68, nhận lời mời chủ trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Tôn Đạt ở đã trải qua vừa lên ngọ gập ghềnh hơn nữa cũng không thông thuận đích quay chụp lúc sau. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu Ôn Tâm cùng Dung Linh tái như vậy đấu đi xuống, phòng chừng cả kịch tổ đều đắc điên. Cho nên, thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, hắn lập tức điều chỉnh quay chụp kế hoạch, đem Dung Linh cùng Ôn Tâm đích diễn phân tách ra đến chụp. Như vậy hai người không thấy được mặt, tự nhiên cũng sẽ không sẽ có xung đột. Hơn nữa cũng không về phần đắc tội Ôn Tâm sau lưng đích đại lão. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên, giai đại vui mừng. Về phần hai người hợp thể đích màn ảnh, lấy hiện tại đích quay chụp tốc độ xem, như thế nào cũng muốn 2 tháng về sau. Chờ mắt chỉ có thể là đi từng bước xem từng bước. Trước đem một mình đích diễn phân chụp hoàn mới là mấu chốt. Bằng không, một cái kiêu ngạo ương ngạnh, một cái không cam lòng nhận thua. Hai người tới lui lui đích, Tôn Đạt giáp ở trong đó cũng rất là nan làm. Không bằng cứ như vậy, mọi người đều tự vi doanh. Một người chụp nhất bộ phân, ít nhất cũng không về phần không công lãng phí thời gian. Vì thế, theo ngày này đích buổi chiều bắt đầu, Dung Linh hoạt bắt đầu đi theo A Tổ tiến hành đến tiếp sau nội dung đích quay chụp. Mà Ôn Tâm, tắc đi theo mặt khác một tổ B Tổ tiến hành quay chụp. Tôn Đạt rốt cục thi thảo cái thanh tĩnh, có thể an tâm chụp diễn, thiếu lục đục với nhau. Dung Linh xử lý khởi kịch bản nội dung đến càng thêm hạ bút thành văn. Nhất là, kịch trung cổ đại lễ nghi đích bộ phận, Dung Linh suy diễn đích vô cùng nhuần nhuyễn, sinh động rất thật, bất luận là trên tay đích tư thế, vẫn là dáng vẻ đích tư thái, đều cùng cổ đại thư trung đích ghi lại giống nhau như đúc. Thậm chí so với lễ nghi lão sư giáo đích còn muốn tiêu chuẩn, làm cho người ta nhìn qua giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vì thế động dung, điều này làm cho Tôn Đạt không khỏi âm thầm cảm khái. Xem ra, này Dung Linh đích xác không chỉ có giống trên mạng nói đích, chính là cái hội nấu cơm đích đầu bếp. Trên người nàng còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết đích thực lực. Quả thật là cái không có bị người đào móc đích bảo tàng a. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người, này 2 ngày các vị vất vả, bởi vì hợp tác đích thực khoái trá. Hơn nữa không có Ôn Tâm cái kia tâm cơ nữ đến quấy dày. Kịch tổ 2 ngày đích quay chụp nội dung, Dung Linh thực thuận lợi đích hoàn thành. Ở quay chụp hiện trường đã xong cả ngày đích công tác sau, Dung Linh cùng ở đây đích nhân viên công tác nhất nhất nói lời từ biệt. Ở đổi tốt lắm trang phục sau, nàng liền cùng Quỳnh Tả cùng nhau ngồi xe phản hồi Quy Thị, chuẩn bị tham gia tân một kỳ trù trung sinh có tiết mục đích thu. Tiểu Linh a, này 2 ngày chụp diễn thực vất vả. Buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn muốn xuất phát đi lục tiết mục. Buổi sáng 8 điểm ta đúng giờ cùng Tiểu Đường tới đón ngươi. Hảo, yên tâm đi Quỳnh Tả. Đang nghe Quỳnh Tả đích công đạo sau, Dung Linh xuống xe, lưng chính mình đích tiểu tay nải về tới ở lại đích tiểu khu, chủ nhân. A7 đến đây, lại là đồng dạng tình hình. Lại là đồng dạng đánh bất ngờ. Dung Linh đẩy cửa ra đích một khắc. Quả nhiên, A7 lại một lần không hề báo động trước đích theo của nàng trong đầu nhảy lên đi ra cô tiền một lần bị dọa đích kinh nghiệm. Lúc này đây Dung Linh có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nàng đã muốn bấm đốt ngón tay ngày lành. Mắt thấy ngày này nên chấp hành nhiệm vụ. Nàng đánh giá, A7 khẳng định hội chạy đến báo cáo tin tức. Cho nên lần này, Dung Linh cũng không có bởi vì A7 đích đột nhiên xuất hiện mà dọa đến. Ngược lại rất lạnh tĩnh đích bật đèn, đổi giày, vào cửa, giống như là A7 căn bản không ở giống nhau. Chỉ thấy nàng trước tháo xuống cột vào đuôi ngựa thượng đích màu đen phát giới. Một đầu đen thùi đích mái tóc rối tung xuống dưới. Sau đó, tiếp theo tại đây không người đích trong không gian âm thầm nói. Đến đều đến đây cứ việc nói thẳng đi. Là hiện tại xuất phát, vẫn là có khi gian yêu cầu chủ nhân. Nhiệm vụ lần này yêu cầu 7 giờ phía trước tới Hương Loan khách sạn. Hiện tại thời gian là 6 điểm 15 phân. Nếu ngài hiện tại xuất phát, còn kịp Dung Linh một bên ở trước gương một lần nữa sơ tóc. Một bên hướng A7 hỏi, ta đây như thế nào đi đâu? Ta cuối cùng không thể làm cho công ty đích xe tới đón ta đi, chủ nhân. Ngài yên tâm, hệ thống đem vì ngài cung cấp hộ giá hộ tống phục vụ. A7 vì ngài kêu đích xe đã muốn ở lâu ngoại chờ. Thỉnh chủ nhân xuất phát đi kêu xe. A7 lời này nói ra, thật đúng là làm cho Dung Linh kinh hỉ vạn phần. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Bị này phá hệ thống bắt cóc. Không phải, buộc định rồi hai cái nhiều tháng. Một chút đều không có phát hiện nó thế nhưng còn có như thế chi kỳ đích phục vụ. Dung Linh nguyên tưởng rằng A7 chỉ biết nói nhiệm vụ. Đều là một ít ngoài miệng công phu. Khoa chân múa tay. Không có gì đại tác phẩm dùng. Nhưng hiện giờ xem ra. Là nàng thấp nhìn này A7. Không hổ là phục vụ hệ thống. Nghĩ muốn đích chính là chu đáo. Ngay cả xe đều bị tốt lắm. Vì thế, vì không lãng phí A7 đích một mảnh tâm ý, Dung Linh rất nhanh thay đổi quần áo thay đổi trang dung. Liền đội mũ lưỡi chai cùng khẩu trang xuất môn đi xuống lầu. Oa, này xe cũng quá tốt lắm đi. Đường Dung Linh đi xuống lâu khi, một chiếc màu đen đích xa hoa xe có rèm che chính đứng ở lâu ngoại đích cửa. Bất luận theo xe đích rộng mở độ vẫn là xe đích tính năng đến xem. Đều thập phần xa hoa. Tuy rằng Dung Linh không mừng xa hoa. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Hương Loan khách sạn đó là địa phương nào. Có thể đi đó lý dùng cơm đích đều là phi phú tức quý. Cho nên, vì phối hợp chính mình đích thân phận. Cũng vì không đánh mất A7 đích tính tích cực. Dung Linh suy nghĩ. Vẫn là thượng xe. Cứ như vậy. Nàng ngồi ở trong xe, một đường hướng Tây, đi tới ở vào khu phố tâm tối phồn hoa đoạn đường đích Hương Loan khách sạn. Gần là đứng ở cửa, Dung Linh đều có thể cảm giác được một cỗ hơi tiền đích hơi thở đập vào mặt mà đến. Này làm sao là đại lâu? Căn bản là đôi lên tầng tầng tiền tài A, Dung Linh từng bước một đi lên khách sạn ngoài cửa đích bậc thang. Nàng xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy trước mắt đại đường đại sảnh tráng lệ đích trang sức. Liền giống như về tới đại cảnh hướng đích hoàng cung giống nhau. Xa hoa, rất xa hoa, tiểu thư người khỏe, hoan nghênh quang lâm Hương Loan. Xin hỏi ngài là tới tham gia hôm nay đích yến hội sao không? Dung Linh mới vừa đi dâng Hương Loan khách sạn đích đại môn. Một gã thân màu đen chế phục đích tiếp khách liền khuôn mặt tươi cười đón chào lại đây. Theo hắn như thế cung kính đích thái độ đến xem. Hắn theo như lời đích yến hội hẳn là phi thường cao quả nhiên trường hợp. Nhưng thực hiển nhiên, Dung Linh cũng không thuộc loại nơi đó. Nàng, là tới chấp hành nhiệm vụ đích. Dung Linh trong lòng rõ ràng. Đương nàng đem câu nói kia hỏi ra đến. Có rất đại đích có thể sẽ bị trực tiếp trở thành bệnh thần kinh oanh đi ra ngoài. Nhưng không có biện pháp. Này phá hệ thống liền cho nhiệm vụ này, nàng cũng không khả nề hà. Cho nên, ở trầm mặc một lát sau, Dung Linh vẫn là cắn răng đã mở miệng. Cái kia, ngượng ngùng, ta nghĩ xin hỏi một chút, các người này khách sạn còn thiếu chủ chù sao không? Chủ chù, Dung Linh lời này vừa ra, tiếp khách tiểu ca mông. Hắn ở Hương Loan khách sạn làm tiếp khách nhiều như vậy năm qua. Vẫn là lần đầu tiên gặp ngồi hào xe tiến vào nhận lời mời đích. Vẫn là há mồm sẽ đương chủ chú. Này cái gì tình huống? Kẻ có tiền nhàn đích không có chuyện gì. Đến này làm trò cười. Tiểu ca trong lòng tuy rằng không phải thực thích. Nhưng vẫn là bằng chuyên nghiệp đích chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Mặt mang mỉm cười. Kiên nhẫn giải thích nói. Thật có lỗi tiểu thư. Chúng ta nơi này đích chủ chù phải trải qua tầng tầng sàng chọn. Cần thức này lâm chứng thực đích. Nếu ngài muốn tìm công tác trong lời nói. Còn thỉnh đi nơi khác. Tìm công tác. Ha ha. Dung Linh thật sự hy vọng chính mình chính là tìm công tác. Nói vậy. Ít nhất bị cự tuyệt quay đầu có thể đi a, nhưng nàng không được. Nàng có nhiệm vụ trong người. Cho dù là kiên trì sớm. Cũng phải xông vào. Nhưng xông vào dễ dàng như vậy sao không? Đại đường lý gần là bảo an liền đứng sáu. Dung Linh bất quá là cái mới xuất đạo bất mãn 3 tháng đích nghệ nhân. Nàng cũng không phải luyện võ thuật đích. Như thế nào có thể có quá 6 tráng hán? Làm sao bây giờ? Buông tha cho nhiệm vụ. Hướng A7 khóc lóc kể lể. Thừa nhận chính mình vô năng. Sau đó nhận nhiệm vụ thất bại. Không nên không nên. Kia cũng quá dọa người. Nàng ở đại cảnh hướng đích thời điểm không túng quá. Hiện tại cũng không có thể túng. Cái gì? Kẹt xe. Ngươi nếu không nghĩ phạm. Ngươi sớm nói. Không cần lạp chúng ta đương đệm lưng đích. Ngay tại Dung Linh đứng ở đại đường lý. Lầm bầm lầu bầu đích không biết nên như thế nào bắt nhiệm vụ lần này khi. Đột nhiên một cái quen thuộc đích thanh âm ở Dung Linh đích bên tai vang lên. Có lẽ là vì sợ bị người nghe thấy khiến cho bối rối. Người nọ đối với điện thoại đã muốn hết sức đè thấp tiếng nói. Nhưng từ trước đến nay thính giác mẫn cảm đích Dung Linh. Vẫn là đĩnh đích rất rõ ràng. Nàng theo bản năng đích theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái nam tử thân một thân màu đen tây trang. Lý trả lời màu áo sơ mi. Da mỏi. Xác nhận khách sạn đích người phụ trách. Chính là đường Dung Linh thấy rõ kia nam tử đích dung mạo khi. Cả người đích sợ ngây người. Lý Chí Ca, Tiểu Linh, Cách Trương.